Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 180, đến trung tâm thành thị. Ba người cùng nhau hướng phía trung tâm thành thị phi hành. Nhan Linh cùng Tô Đồng cùng nhau cưỡi lôi tinh thú, mà Kỳ Vân Phong chính là một người đứng tại cự phiến bên trên, buồn bực nhìn đến trò chuyện với nhau thật vui Tô Đồng hai người. Rõ ràng hắn cùng Tô Đồng lúc tới đều là một người, hiện tại dựa vào cái gì Tô Đồng là hai người? Vì sao ngươi không tự bay? Tô Đồng bất đắc dĩ nhìn đến ngồi ở trước mặt mình Nhan Linh. Lôi tinh thú hình thể đã lớn vô cùng rồi. Liền tính hai người mặt đối mặt ngồi xếp bằng, đều không có bất cứ vấn đề gì. Tốc độ của ta không có lôi tinh thú nhanh. Nhan Linh bĩu môi một cái nói. Nghe xong lời này, Tô Đồng tự nhiên là không tin. Chính là mở miệng lần nữa. Ngươi sẽ không có phi hành linh bảo sao? Nói xong nhìn một chút Kỳ Vân Phong bên kia. Kia cây quạt, tốc độ không thể so với lôi tinh thú chậm bao nhiêu. Đương nhiên, lôi tinh thú nếu như sử dụng toàn lực, cũng có thể đem hắn hất ra. Chỉ là so với tự bay đi, liền muốn nhanh rất nhiều. Ta không có. Nhan Linh không chút do dự nào nói. Không có sao? Đối với Nhan Linh lời này, Tô Đồng một chữ cũng không tin. Dù sao đối với loại này có thể cầm lục phẩm đan dược tới đút yêu thú tiểu phú bà, nếu là không có thích hợp phi hành linh bảo, kia là chuyện tuyệt đối không thể nào. Hừm, không có. Đối với Tô Đồng mà nói, kia Nhan Linh vẫn là kiên quyết một chút đầu. Bất đắc dĩ, Tô Đồng chỉ có thể làm cho nàng cùng theo một lúc cưỡi lôi tinh thú rồi. Ta có chuyện hỏi ngươi. Sau một hồi trầm mặc, Nhan Linh một lần nữa mở miệng. Tô Đồng gật đầu một cái. Hỏi đi, bất quá ta không nhất định trả lời. Ngươi, chấm ngoặc kép, Nhan Linh bị Tô Đồng nói tức nổ tung. Bất quá vẫn là điều chỉnh tâm tình một chút. Hỏi, ngươi tựa hồ có thể rất nhanh sẽ học được người khác linh kỹ. Hừm, đúng nha, Tô Đồng gật đầu một cái. Một điểm này, hắn ngược lại không có che giấu. Dù sao coi như là Kỳ Vân Phong đều là có thể thấy được. Tô Đồng chỉ cần nhìn một chút, liền học xong người ta linh kỹ. Vậy, ngươi làm như thế nào? Nhan Linh do dự một chút, lại mở miệng hỏi. Tựa hồ đang nhớ, hẳn làm như thế nào hỏi mới đúng. Thiên phú dị bẩm đi. Tô Đồng lần này, cũng không có nói thật. Chẳng lẽ nói, các ngươi sử dụng linh kỹ đều sẽ hình thành một câu thượng cổ thần chi ngôn ngữ. Ta tới gần thuần chính tiếng Hán phát âm, trực tiếp đọc lên, lập tức thành công sao? Bất quá một điểm này, Tô Đồng chính mình cũng là cảm thấy có ý tứ. Bởi vì coi như là yêu thú linh kỹ, sẽ không nói chuyện yêu thú, cũng có thể hình thành một câu thượng cổ thần chi ngôn ngữ. Nghe vào Tô Đồng trong tai, là biết bao tuyệt vời. Thật, đối với Tô Đồng mà nói, Nhan Linh ngược lại nửa tin nửa ngờ. Dù sao nàng cũng là nhìn thấy Tô Đồng có thể trực tiếp sử dụng người khác sử dụng qua linh kỹ, thậm chí là yêu thú sử dụng linh kỹ Tô Đồng cũng có thể sử dụng. Tại lần đầu tiên gặp phải Tô Đồng thời điểm, liền kiến thức qua nhân vật như vậy, ngoại trừ dùng thiên phú dị bẩm, quả thực là nghĩ không ra cái thứ hai hình dung. Hừm, cũng không kém bao nhiêu đâu. Nhìn thấy Nhan Linh cái bộ dáng này, Tô Đồng ngược lại có chút ngượng ngùng. Bất quá vẫn là gật đầu. Loại này dù sao cũng hơn để cho Nhan Linh biết rõ. Hắn có thể nghe thành thượng cổ thần chi ngôn ngữ mạnh mẽ. Nghe xong Tô Đồng mà nói, Nhan Linh cũng là khẽ gật đầu. Suy nghĩ một chút, vậy thần cấp linh kỹ, người có thể sao? Tô Đồng không trả lời, mà là nhìn trước mắt Nhan Linh. Hồi lâu sau, Nhan Linh gò má cũng là hơi đỏ lên. Cái kia, làm sao? Người có thần cấp linh kỹ mà nói, có thể lấy ra, ta thử xem. Tô Đồng cười một tiếng, thu hồi ánh mắt, khục khục, ta khẳng định không có nha. Nhan Linh nhìn về phía cách đó không xa Kỳ Vân Phong, sau đó lại là nhìn về phía Tô Đồng. Liền, người nếu là có thể, chẳng lẽ có thể đem người khác linh kỹ cho học? Vậy liền vô địch rồi nha. ta đến bây giờ còn không có gặp phải một cái địch nhân. Vẫn luôn vô địch, Tô Đồng rất không khách khí nói. Hiện tại gặp được địch nhân, không có một cái mạnh hơn hắn. Thậm chí muốn nếm thử một phen vượt cấp chiến đấu khoái cảm. Đều là không có cơ hội. Ngươi, ôi, học nhiều một chiêu, chẳng phải thực lực mạnh mẽ nhiều một phần sao? Ngươi học xong, giao cho ta, thật tốt, Nhan Linh sốt ruột nói. Mà Tô Đồng lúc này, chính là cười lạnh một tiếng. Nguyên lai ở chỗ này chờ ta sao? Ngươi muốn học trộm người khác thần cấp linh kỹ? Khục khục, cũng không tính là học trộm đi. Chính là nhà, sớm muộn sẽ cho ta. Nhưng mà ta nhớ trước tiên học xong, dạng này thực lực của ta cũng là tương đối mạnh. Nhan Linh đối với Tô Đồng giải thích một câu. Tô Đồng khẽ gật đầu. Chuyện này, sau này hãy nói đi. Được, ngược lại chính ngã cũng không phải đặc biệt gấp gáp. Nhan Linh gật đầu một cái. Mặc dù rất muốn học tập, có thể nhưng cũng không phải là rất gấp. Dù sao hiện tại Nhan Linh thực lực là linh hư cảnh đỉnh phong. Mà trong nhà đám kia lão gia hỏa nói, ít nhất phải thần phách cảnh đỉnh phong mới có thể cho. Nhan Linh tự nhận là thiên phú tu luyện rất mạnh, cũng không quản ra bên trong đám kia lão gia hỏa thi triển bao nhiêu lần. Nàng đều không có học được, cho nên không có pháp quyết tu luyện, đoán chừng là khó có thể học được. Khi Nhan Linh nhìn thấy Tô Đồng siêu cường thiên phú sau đó, cũng là có cái ý nghĩ này. Phía trước chính là chủ thành thành phố. Vừa lúc đó, vừa vặn Kỳ Vân Phong hô một tiếng, Tô Đồng nhìn sang, chính là nhìn thấy kia cách đó không xa, có một tòa phi thường khổng lồ thành thị. Thành thị này, coi như là Tô Đồng, cũng không thể nhìn thấy phần cuối. Thành thị này thật lớn nha. Nhan Linh nhìn một chút, cũng là cảm thán một tiếng. Thành thị này thật lớn, cũng là vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng. Hừm. Đây cũng là chân hỏa không gian chủ thành thành phố sao? Quả nhiên không giống bình thường. Tô Đồng nhìn trước mắt vậy thật hỏa không gian chủ thành thành phố. Cũng là cảm thán một tiếng. Loại thành thị này, coi như là vấn thiên trên đại lục siêu cấp thành thị. Cùng đây so sánh, đó nhất định chính là tiểu vu thấy đại vu. Phía trước này tựa hồ có kết giới. Không thích hợp không bên trong phi hành. Nhan Linh nhìn trước mặt một chút, đột nhiên nói ra, hừm, là có kết giới, tựa hồ bảo vệ toàn bộ thành thị, cũng sắp toàn bộ thành thị phong ấn ở bên trong. Lúc này, Tô Đồng cũng là nhìn thấy, thành thị này giống như huyết diễm tông một dạng, trực tiếp bị một nơi kết giới gói đây. Hơn nữa kết giới này dị thường bá đạo, bay ở đây trên cao bên trong, càng là đi phía trước, uy áp kia chính là càng lớn. Cho nên rất nhiều cường giả, lúc này đều là chậm rãi hàng bay thấp độ cao. Thậm chí có một ít, đã xuống đi bộ. Tô Đồng, chúng ta cũng đi xuống đi. Vừa lúc đó, Kỳ Vân Phong hướng về phía Tô Đồng hô một tiếng. Tô Đồng khẽ gật đầu. Đối với lôi tinh thú nói một câu. Đi xuống, lôi tinh thú bay thẳng đến thành thị phía dưới lao đi. Chỉ chốc lát sau, rơi xuống đất, người tới chỗ này. Thật đúng là nhiều, rơi xuống sau đó, Kỳ Vân Phong cũng là nhìn chung quanh một chút, đâu đâu cũng có người, thực lực có mạnh có yếu, đáng tiếc, toàn bộ cũng không vào được. Tô Đồng bổ sung một câu, người xung quanh, coi như là so với hắn sớm hơn đến người, không có một cái có thể đi vào, kia ngược lại là, kết giới này, tựa hồ không phải dễ dàng như vậy tiến vào, so với huyết diễm tông ấy. Có thể phải mạnh hơn vô số lần. Kỳ Vân Phong nói ra. Tô Đồng khẽ gật đầu. Cũng không có nói nhiều. Trực tiếp đi tới. Kiểm tra kết giới đi rồi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.